Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma Đạo Sĩ Diệt Ma cực hay mới nhất năm 2020. Truyện ma Gia Tộc Đạo Sĩ Bắt Yêu của tác giả Văn Tuấn. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3. Hết. Trời bắt đầu hưởng sáng, tiếng xào xạc của lá khô làm cậu trông tỉnh giấc. Bước ra ngoài với vẻ mặt ngái ngủ, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy chú Tiểu hôm trước đang quét sân. Tiến lại gần hơn, cậu thấy trên người chú Tiểu không hề có chút yêu khí nào. Cậu bèn cất tiếng hỏi. Xin hỏi dạo gần đây trong chùa có gì lạ không? Chú Tiểu tay vẫn cầm chổi, mặt không ngừng lên đáp. Ngoài việc mấy hôm trước có vị tự xưng là pháp sư, có đem đến đây một con nhện lớn để nó giết hết tất cả sư tăng trong chùa, thì mọi chuyện không có gì lạ cả. Câu nói của chú Tiểu khiến chúng đôi chút rùng mình. Đợi mặt trời lên hẳn, chúng tạm biệt chú Tiểu rồi lên đường lên đỉnh núi. Vừa đi có một đoạn, khi quay lại thì ngôi chùa đằng sau biến mất trong lớp sương mờ ảo. Chúng nhún vai rồi lại tiếp tục bước đi tiếp. Đường lên đỉnh núi ngày càng gồ ghề và lởm chởm đất đá hơn. Chúng mấy lần vấp ngã gần lao đầu xuống vực núi. Đỉnh núi đã gần ngay trước mặt, chúng men từng bước đi lên. Cậu thấy có một chiếc cổng nhỏ bằng đá, hai bên có hai con cóc to cũng làm bằng đá ngồi. Từ sau cánh cổng đường được lát đá bằng phẳng dẫn vào trong một cái hang sâu. Chúng bước qua cánh cổng, cậu cảm giác như bước vào một thế giới khác lạ hơn. Chúng tiếp tục men theo con đường đá vào sâu trong hang. Không khí lạnh lẽo ngột ngạt vô cùng, xung quanh còn có mùi tanh kỳ lạ. Dưới chân và trên trần dính đầy những thứ chất dịch nhơn nhớt như dãi của con vật gì đó. Chúng tiến sâu hơn nữa, dù cậu bất chợt dừng lại khi trước mặt mình là một khối đen thui to lớn, có ba con mắt đang chớp chớp liên tục. Chúng nhanh chân lùi lại theo bản năng chạy ngay về phía cửa. Như cái thứ đen thui kia phóng ra một vật gì đó cuốn lấy thân cậu lôi vào trong hang. Chúng ra sức dãy giụa hòng thoát thân, như cái thứ nhân nhất kia cứ cuốn lấy cậu. Cậu móc trong tay nải ra một chiếc que bọc vào đầu nó một lá bùa rồi châm lửa đốt tạo thành ngọn đuốc giúp cậu thấy rõ cái thứ trước mặt. Phía trước mặt cậu là một con cóc lớn màu vàng có ba con mắt, trong đó con ở giữa màu đỏ, da rẻ sần sùi gớm ghiếc đang rỉ ra chất nhầy nhầy màu đen. Thân hình to quá khổ, trông nó như là một đống nhảy di động vậy. Chúng dí cây đuốc trên tay vào lưỡi nó, làm nó đau quá phải thu lưỡi lại thả cậu ra. Chúng lại tiếp tục chạy về phía cửa hàng, trên tay vẫn cầm cây đuốc. Vừa chạy cậu còn phải vừa né những phát đớp bằng lưỡi của con cóc kia. Con đường tuy rộng nhưng lại vô cùng trơn trượt, khiến cậu di chuyển rất khó khăn. Đột nhiên con cóc chồm lên nhảy sổ tới phía cậu. Chúng nhanh chóng cúi gập người xuống, khiến con cóc bay ra ngoài. Bây giờ là lúc địch sáng ta sáng, rất thích hợp để giải quyết luôn một thể. Chúng rút cây kiếm mộc ra, trích máu gia tăng pháp lực rồi thủ thế. Phía bên này con cóc đang vô cùng tức giận, bèn phùng mồm phun ra thứ chất nhầy màu đen gì đó. Chúng nhanh chóng nhảy sang một bên tránh né, rồi tung một nắm đậu ngũ sắc, năm loại đậu năm màu khác nhau về phía con cóc. Nó bèn há miệng nuốt gọn nắm đậu. Nắm đậu nổ trong bụng nó, khiến nó phình lên, mồm nhả ra khói trắng. Chúng tiếp tục lấy ra một nắm gạo nếp nhằm lưng nó mà ném. Nắm gạo nổ tung trên lớp da của nó nhưng cũng không hề ấn gì. Kể cả cây kiếm cũng không xuyên qua lớp da của nó được. Tình thế khá bất lợi, ép buộc chúng phải lùi vào trong hang. Trước khi đi vào trong, cậu có đặt hai que gỗ nhỏ cắm hai bên và cột thêm dây chỉ đỏ vào. Rồi chúng nhanh chân lùi sâu vào trong hang tối. Phía bên ngoài con cóc bị cản lại bởi pháp trận nên chưa thể lao vào được. Nó chỉ gầm ghè ở phía ngoài cửa hang. Bên trong chúng đã tiến vào sâu hơn. Cái hang dẫn cậu đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Ở nơi đây cây cối rất nhiều và tất cả đều là cây quý. Cậu đảo mắt quanh khu đất và thứ cần tìm đã thấy, đó không gì khác là cây thuốc hồi sinh, thứ mà Linh đã nói với cậu. Cậu nhanh chóng lao tới định vặt một cây, nhưng chưa kịp làm gì thì ở phía cửa hàng lại vọng đầy tiếng thét lớn. Con cóc đã phá được pháp trận, nhanh chóng lao thẳng tới đây. Nó vung cái lưỡi to dài về phía trung. Cậu nhanh chóng rút cây trúc vàng ra, đợi cây trúc chạm lên con cóc thì lóe sáng làm cháy xém một ít, nhưng lực vung quá lớn khiến cậu bay ra xa đập vào tảng đá sau lưng. Chúng gục ngay xuống đất, cố gắng dựng dậy nhưng không thể. Cậu chỉ còn cách dùng cây trúc vàng thủ thế chống cự. Con cóc ngồi bất động, bỗng chốc hóa thành một chàng trai thư sinh, dáng người thanh tú, tay cầm một chiếc quạt không ngừng phe phẩy. Chàng trai cất tiếng hỏi: "Tên người trần mắt thịt kia đến đây làm gì? Nói mau." Chúng dồn chút hơi tàn hồn hển đáp: "Ta đến tìm cây hồi sinh để cứu người, làm ơn đưa cho ta." Chàng trai vẻ mặt tức giận: "Muốn lấy cây thì phải nói ngay từ đầu, chứ báo hại ta đánh cho không thấy mặt trời thế này." Chúng cất tiếng đáp: Ta đã kịp nói gì đâu, thì ngươi đã lao ra úp sọt ta rồi còn gì. Chàng trai gãi đầu đáp. Ừ nhỉ, ta quên, mà ngươi muốn lấy cây hồi sinh chứ gì? Vô cùng đơn giản, chỉ cần để lại đây 10 năm tuổi thọ, ngươi đồng ý chứ? Trung nghe xong lập tức gật đầu. Vậy là con cóc đưa cho Trung một cây hồi sinh như thỏa thuận. Nó trị thương cho cậu và đưa cậu xuống núi một cách an toàn. Linh đang ngồi sắc thuốc, thấy Trung về thì vô cùng mừng rỡ, chạy tới ôm chầm lấy cậu. Trung nhẹ nhàng móc trong túi ra cây hồi sinh để cho Linh nhờ cô làm thành thuốc hộ. Bát thuốc sắc xong một mùi thơm nhẹ nhàng bay khắp căn phòng. Trung chạy tới đỡ thầy Phong dậy cho thầy uống thuốc. Quả nhiên là có công hiệu, vết thương của sư phụ đã lành miệng, mặt cũng không còn tím tái nữa, tuy nhiên vẫn cần phải nghỉ ngơi vì sư phụ còn rất yếu. Chuyến hành trình tìm cây thuốc hồi sinh đã đạt được kết quả, tuy nhiên cái giá phải trả là khấu trừ 10 năm tuổi thọ, nhưng Trung không hề hối hận mà cậu còn rất vui khi thầy sắp khỏi bệnh. Tuy nhiên trận chiến sắp tới với Trương Đạo Thiên có lẽ phải mình cậu gánh vác rồi. Đúng như Trung dự đoán, đã đến sát ngày thi đấu, nhưng thầy Phong vẫn chưa bình phục hẳn. Dù đã có thể đi lại, nhưng vẫn còn khá yếu, chưa thể dùng đạo thuật được. Vậy nên trận đấu ngày mai tất cả phải nhờ đến Trung vậy. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến. Trung lên sân thi đấu với Trương Đạo Thiên, mở màn cho vòng bán kết. Tiếp sau đó là trận đấu giữa cha con Long Sư Phụ với thầy Cảnh. Thầy Phong tuy không tham gia trận đấu, nhưng vẫn ra sân xem mọi người thi đấu. Trong lòng ông đầy lo lắng. Trận đấu bắt đầu. Trung thủ thế sẵn sàng chống đỡ những gì sắp tới. Sau trận chiến với Tuyết Tinh, Trung đã thấy Trương Đạo Thiên không phải là dạng tầm thường. Phía bên này Trương Đạo Thiên vận pháp lực tạo thành một cây kiếm sáng vàng lấp lánh rồi lao tới phía Trung. Cậu Trung nhanh chóng vung cây trúc vàng ra đỡ đòn đánh của Đạo Thiên. Pháp lực của cây kiếm khiến cậu lùi lại đôi chút. Không để thất thế, Trung lập tức phản công. Cậu rút ra một lá bùa hô to. Thiên linh linh, điện linh linh, hỏa cầu công phá, cấp cấp như luật lệnh. Rồi phi lá bùa về phía Đạo Tiên. Lá bùa vừa chạm tới cây kiếm khí thì bùng cháy. Lập tức phía trên một vòng sáng lớn xuất hiện cùng với rất nhiều quả cầu lửa lao xuống nhắm thẳng vào phía Đạo Tiên. Ông nhanh chóng vung kiếm khí ra đỡ những quả cầu lửa, nhưng chúng quá nhiều khiến ông không đỡ hết, bị đánh chúng không ít. Pháp lực của Trương Đạo Tiên bị ảnh hưởng khá nhiều. Thừa cơ hội đó, Trung tiếp tục tấn công, cũng tiếp tục ném những đạo bùa về phía Đạo Tiên. Dù pháp lực bị suy giảm, nhưng Đạo Tiên vẫn đủ sức triệu hồi ra các đạo bùa mang lửa để chống đỡ lại những đạo bùa của Trung. Hai đạo bùa của hai bên chạm vào nhau thì bùng cháy trên không trung như một vùng lửa chiến. Trương Đạo Tiên lấy ra trong tay áo một chiếc bát quái bằng đồng, tung nó lên không trung và bắt đầu xếp bằng. Chiếc bát quái sáng lên rồi bắt đầu xoay tròn, tách ra thành 8 chiếc bát quái y hệt nhau. Chúng bao quanh Trung liên tục xoay vòng. Phần tâm bát quái phát ra một luồng sáng, chúng liên tục tấn công Trung. Cậu đứng giữa tâm trận pháp liên tục chống đỡ những luồng sáng kia. Phía bên ngoài thầy Phong chứng kiến tất cả, ông chỉ trầm ngâm không nói gì, trong khi cha con Long Sư Phụ thì thấp thỏm lo lắng cho Trung. Nhận thấy cứ thế này thì không ổn, Trung vung cây trúc vàng nhắm thẳng những chiếc bát quái mà đánh. Bát quái bị đánh trúng thì vỡ tan ra từng cái một. Trương Đạo Tiên chứng kiến chuyện này thì vô cùng bất ngờ, bởi pháp khí mạnh vậy mà chỉ một đòn là tan nát. Tránh bị phản công lại, Trương Đạo Tiên vận khí dồn pháp lực vào tay, tung một trường đánh vào Trung. Đang mải phá hủy bắt quái âm dương, Trung không né khỏi đòn đánh bất ngờ, cậu bị văng ra khỏi sân đấu. Trận chiến nhanh chóng kết thúc với chiến thắng của Trương Đạo Tiên. Trung có vẻ không phục cho lắm, còn thầy Phong không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống, bởi cái ông quan tâm chính là trận chiến thứ hai kia. Trước khi rời đi, Trương Đạo Tiên quay ra Trung nói: "Pháp khí cậu đang sở hữu không phải dạng tầm thường đâu, có điều nó chưa phát huy hết toàn bộ pháp lực đâu, hãy giữ nó cẩn thận." Bây giờ Trung mới để ý đến cây trúc vàng này quả không tầm thường. Kể cả thần hay yêu ma đều bị pháp khí này làm cho trọng thương. Tiếng chuông báo hiệu trận chiến thứ hai bắt đầu, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đấy. Tất cả đều đã đăng đàn. Long Sư Phụ bắt đầu bày trận âm dương hộ thể bằng đậu đen và gạo trắng. Ông dùng thêm hai hình nhân gọi ra hai hộ pháp để gia cố cho trận pháp. Tiếp tới Long Sư Phụ nói Linh ngồi vào bên trong điều hành trận pháp, còn mình sẽ giao chiến với thầy Cảnh. Thầy Cảnh tay đã cầm hắc kiếm từ bao giờ, miệng nở nụ cười gian ác. Hắn lướt nhanh tới như một con thú điên săn mồi, tung kiếm chém về phía Long Sư Phụ, khiến ông rất khó khăn chống đỡ. Long Sư Phụ rút ra một cây sáo bằng đồng để đỡ những nhát chém đầy hiểm độc kia. Trong trận pháp, Linh đã hình thành một vòng sáng bảo vệ quanh người Long Sư Phụ và ra lệnh cho hai vị hộ pháp lên ứng chiến. Trận chiến 4-1 vô cùng cam go. Long Sư Phụ cùng hai vị hộ pháp chuyển thế tấn công, nhưng mọi đòn đánh thầy Cảnh đều hóa giải được. Hắn rút trong túi ra một chiếc lọ màu đen, mở lọ và bắt đầu đọc chú. Một luồng khói đen bay ra, nhanh chóng trở thành một con rắn khổng lồ. Nó lao tới phía Long Sư Phụ, nhưng vừa chạm vào vòng sáng thì bị hất văng ra. Long sư phụ cũng nhận thấy sự hiệu quả của pháp trận nên quyết định chia nhau ra. Ông sẽ giao chiến với thầy Cảnh, còn hai vị hộ pháp lo con rắn. Con rắn định lao tới tấn công Long sư phụ một lần nữa thì bị hai vị hộ pháp cản lại, nên nó quay ra tấn công hai vị thần này. Hai vị người mặc kim bào, tay cầm thần đao đầy oai phong lao tới chỗ con rắn. Con rắn cuốn lấy một vị hộ pháp định giết cho tới chết, nhưng nó không ngờ bị vị còn lại phản công từ phía sau, một đao chém bay đầu. Con rắn tan biến vào không trung, trận chiến lại trở lại thế trận cũ. Đang đạt thắng thế, hai vị hộ pháp tiếp tục lao lên định xử gọn thầy Cảnh, nhưng hắn chỉ cười nhếch mép. Chơi đùa vậy là đủ rồi, đến lúc xử gọn tụi mày rồi. Rồi hắn rút ra hai chiếc phi tiêu, có treo một lá bùa màu đen tím. Hai chiếc phi tiêu nhắm thẳng hai vị hộ pháp mà bay tới. Một vị nhanh chân né được, nhưng vị còn lại thì bị trúng đòn. Chiếc phi tiêu găm ngay trên ngực. Tức khắc thầy Cảnh hô to, sát thần lệnh. Lập tức lá bùa rung lên dữ dội, vết thương của hộ pháp ngày một lan rộng. Nó đi đến đâu thì cơ thể mất đi, kim thân đèn dím lại, rồi dần dần thối rữa, dòi bọ lúc lúc khắp nơi. Trong thoáng chốc, vị hộ pháp kia bị nuốt gọn. Vị hộ pháp còn lại cầm thần đao chạy một mạch tới, định vùng dao chém nhưng không được. Tình cảnh quá nhanh, hắn né được nhẹ nhàng rồi hắn vung kiếm chém đôi vị hộ pháp còn lại làm hai phần. Hai phần cơ thể này cũng dần tan biến, giống như là vị hộ pháp trước đó. Bên trong trận pháp, hai con hình nhân bằng đất khô cứng lại rồi vỡ vụn như cám. Hai bên tiếp tục chiến đấu vô cùng ác liệt. Thì phía bên trong linh đang dần yếu đi vì duy trì trận pháp khá lâu, vì vậy mà âm dương hộ thể đang dần mờ đi. Chỉ chờ có vậy, thực cảnh tung khói đen mù mịt rồi nhanh chân tiến thẳng về phía trận pháp, một kiếm chém tan trận. Pháp trận vỡ tan đánh văng linh ra ngồi miệng phụt máu tươi. Đậu đen và gạo thì vương vãi cháy đen hết lại. Long sư phụ kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra thì đã quá muộn, con gái của ông bị thương nghiêm trọng. Ông chạy tới che chắn cho Linh để cô dùng đơn dược hồi phục lại. Ông đưa cây sáo lên thổi âm thanh du dương trầm bồng, khiến Cảnh đầu đau nhức vô cùng. Hắn nằm rãy rụa trên nền đất, trán đổ mồ hôi hột. Long sư phụ lại tiếp tục thổi sáo, nhưng tiếng sáo chỉ khiến hắn điên lên. Hắn lao tới dùng hắc kiếm chém liên tục, khiến Long sư phụ phải ngừng thổi mà lấy sáo chống đỡ. Nhưng cây sáo không chịu được lâu, nó gãy tan làm hai phần, đánh văng Long sư phụ ra góc sân. Cảnh mắt đỏ ngầu điên cuồng quay sang Linh, định một trường đưa tiễn sang bên kia. Nghĩ sao làm vậy, hắn lao về phía Linh đang nằm hấp hối chờ chết, nhưng khi cánh tay gần chạm đến thì Long sư phụ dồn hết sức bình sinh lao đến đỡ chọn cú đánh hiểm độc vừa rồi. Cú đánh khiến hai người văng khỏi sân đấu. Long sư phụ gục tại chỗ, còn Linh đang ngồi lay lay cha về mặt tuyệt vọng. Tên điên cuồng chưa chịu buông tha cho hai người, hắn định lao đến giết luôn một thể thì từ phía xa một luồng sáng bay tới đánh văng cái hắc kiếm. Thì ra là Trương Đạo Tiên, ông không thể để hai người chết oan như vậy nên mới ra tay cứu giúp. Ông cất tiếng nói với thầy Cảnh, trận chiến đã phân định, hà cớ chi còn định sát hại người vô tội để tạo thêm tội nghiệp. Thầy Cảnh ánh mắt đầy tức giận quát lớn, đây không phải việc của lão, lão cứ đợi đấy, ta sẽ cho lão biết thế nào là dám xen vào chuyện của ta, rồi quay bước bỏ đi. Trong lúc này đứng trên thì vô cùng tức giận trước sự ra tay quá hiểm độc, còn thầy Phong ông rưng rưng nước mắt. Ông thấy hối hận về việc năm xưa tại gia tộc và thấy thương cho cha con Long sư phụ. Chiều hôm ấy, Linh trong phòng băng bó vết thương cho cha, mắt không ngừng tuôn lệ. Còn Long sư phụ, ông rơi vào trạng thái mê man, miệng không ngừng nói nhảm. Này ta sắp đi rồi, thằng Trung sẽ thay ta chăm sóc cho con. Linh cầm tay cha nước mắt giàn giụa. Không, cha không chết đâu, cố lên, con sẽ cứu cha. Căn phòng ngập tràn u ám, Trung cùng sư phụ đang đứng lặng người bên ngoài. Qua nửa canh giờ, trong nhà vang lên tiếng khóc nức nở xé lòng, ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Long sư phụ đi rồi, ngoài trời bắt đầu mưa, mưa trắng trời. Tất cả mọi người trở về phòng lặng lẽ thu xếp đồ đạc để sáng mai trở về nhà, lòng ai cũng nặng trĩu. Buổi tối hôm ấy trời lại mưa, mưa tầm tã, một bóng người lặng lẽ bước đi trong đêm vắng. Thi thể của Long sư phụ được mọi người hòa táng theo ý nguyện của ông, cho cốt sẽ được cho vào hũ và đem về gia tộc chôn cất. Sáng ngày hôm sau mọi người bắt đầu khởi hành. Mọi người lặng lẽ bước đi, không ai nói với nhau điều gì. Họ đi chậm chậm tới cổng để rời khỏi U Linh Cốc. Nhưng chỉ vừa đến cổng, họ lập tức nhận được thông tin. Trương Đạo Tiên đã bị giết chết tối ngày hôm qua. Vậy là cả ba người cùng nhau quay lại xem xét tình hình. Căn phòng Đạo Tiên ở bị đám người hiếu kỳ vây kín, ai cũng xì xầm bàn tán to nhỏ. Trung cùng thầy Phong lách qua đám đông tiến vào trong căn phòng. Vừa vào đến nơi thì mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Dù mới chết tối hôm qua, nhưng xác Đạo Tiên đã bắt đầu phân hủy, dòi bọ rồi nhặng bầu kín. Ông nằm dưới đất, trên đống nhầy nhầy màu đen hôi thối, bụng có một vết thùng to rất nham nhở, lòng ruột cuốn trên cổ như là người cuốn khăn. Hai hàm bị đẩy lệch gãy về hai bên há toác ra, lỗ tai đang rỉ ra chất dịch tương tự trên nền đất và hai hốc mắt trống hoác không có gì ở bên trong. Hai con mắt đã bị móc ra và nó đang nằm gọn trong tay của Đào Tiên. Kiểm tra các đốt xương thì tất cả đều bị gãy hết. Xem xét xung quanh căn phòng, đồ đạc đều đã đổ ngã và lộn xộn, nền đất còn vương vãi vài mảnh da người và một số pháp khí của Đào Tiên. Ngay trên đỉnh đầu quái xác có một miếng kim bài màu đen bằng gỗ, và nếu đúng như suy tính của thầy Phong thì Đào Tiên đã bị con tà linh được phong ấn trong cái kim bài đó vật chết. Mọi người xung quanh đều nháo nhác, không biết là ai đã gây ra. Duy chỉ có ba người bọn họ là biết tà thuật ác độc này thì không ai dám dùng được, chỉ có kẻ đó là có thể thôi. Và thầy Phong cũng đã quan sát trong đám người thì hắn không hề ở đây. Cái chết bất ngờ của Trương Đạo Tiên đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện của đại hội. Sau khi đã bàn bạc xem xét thì hội đồng tiên thuật đã đưa ra một quyết định hết sức bất ngờ, đó là sư đồ thầy Phong và Linh buộc phải ở lại giao chiến với nhau để tìm ra người thay thế Trương Đạo Tiên. Nhưng Linh xin phép rút lui vì cô không muốn giao tranh đổ máu nữa. Do vậy hai sư đồ thầy Phong trực tiếp bước vào trận đấu cuối cùng. Tất cả có 3 ngày để chuẩn bị. Vết thương của sư phụ cũng đã lành hẳn nên tất cả đã vững vàng tâm thế chuẩn bị cho trận giao tranh. Nó không chỉ quan trọng là viên linh lực châu mà còn là sự kết thúc cho nghiệp oán năm xưa. 3 ngày này Trung Phùng sư phụ ra sức luyện tập không ngừng nghỉ. Linh thì tạm gác chuyện đau buồn qua một bên để dốc sức giúp đỡ họ. Cô cho chung một ít tê liệt tán và phục lực tán để cậu và sư phụ sử dụng lúc cấp bách. Dù không thể tự trả thù cho cha, nhưng làm vậy cũng khiến cô yên lòng. Ngày thi đấu đã đến, tất cả đều lên trận với một tâm thế một mất một còn, quyết sống chết tại đây. Ngày hôm nay thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Trận tranh đoạt bắt đầu. Thiên linh linh địa đinh linh, càn khôn trận pháp khai mở, cấp cấp như luật lệnh. Công chúa của Trung vừa dứt thì một vòng âm dương lớn đã hiện kín sân đấu, dựng lên một lớp màng chắn cách biệt với bên ngoài nhằm tránh gây hại cho mọi người xung quanh. Thầy Phong cũng bắt đầu xếp bằng, đưa miếng ngọc bội trên cổ ra hô to: Bạch hổ xung trận. Miếng ngọc bội sáng vàng lên từ bên trong, linh thú bạch hổ nhảy ra, một con hổ lớn màu trắng tỏa luồng sáng lấp lánh đầy ảo diệu và ấm áp vô cùng. Linh thú xuất hiện thì phía dưới nơi thầy Phong ngồi cũng dần hiện ra một đài sen ánh vàng chói lọi. Một con hổ lớn màu trắng tỏa luồng sáng lấp lánh đầy ảo diệu và ấm áp vô cùng. Linh thú xuất hiện thì phía dưới nơi thầy Phong ngồi cũng dần hiện ra một đài sen ánh vàng chói lọi, liên tục xoay vòng vung ra ngàn tia sáng màu vàng vọt. Thầy Phong tọa thiền điều khiển bạch hổ cùng với Trung tấn công thời cảnh. Đây là lần đầu tiên sau vụ việc ở gia tộc, thầy Phong mới dùng đến bạch hổ. Ông muốn dùng chính nó kết thúc ân oán năm xưa. Thời cảnh cũng không tầm thường, hắn lấy ra chiếc kim bài giống như là chiếc ở phòng đạo tiên, gọi ra một con tà linh mắt đỏ vô cùng hung dữ. Con tà linh di chuyển độc lập không cần đến cảnh điều khiển. Hai bên xông vào hỗn chiến với nhau. Thời cảnh rút cây hắc kiếm ra lao lên rất nhanh. Phía bên này Trung cũng đã rút cây trúc vàng ra đánh trả. Hai người chiến đấu không chịu thua một đòn. Thời cảnh rút ra một đồng xu ném xuống đất, tức khắc một đàn ong đen xuất hiện lao tới trước Trung. Cậu trích nhanh máu vẽ một vòng tròn xung quanh mình rồi hô lớn: Huyết trận khai mở. Vòng tròn máu sáng lên tạo thành lớp chắn cho cậu, khiến lũ ong không bay vào được. Trung đứng trong trận pháp lấy ra một nắm gạo nếp rồi tung vào lũ ong. Gạo nếp chạm vào lũ ong thì nổ tung, khiến bọn ong mất dạng, nhưng chúng vẫn không ngừng chui lên từ đám khói đen dưới đất nơi đồng xu vừa nổ. Chúng bay sang khắp sân đấu điên cuồng đâm chích mọi thứ. Nếu như không có càn khôn trận pháp cô lập sân đấu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mọi người xung quanh. Chúng cứ liên tục ném gạo, nhưng số lượng là quá lớn khiến cậu tấn công không kịp. Trung chuyển hướng tấn công sang đám khói. Cậu bắt ấn đọc chú triệu hồi hỏa ngục. Hỏa ngục rơi xuống nhốt trọn đám khói, khiến lũ ong không bay ra được mà cứ chết cháy trong đấy. Hỏa ngục dần dần thu nhỏ lại, thiêu đốt luôn cả đám khói đen kia. Lũ ong bây giờ không ra thêm nữa, nhưng vẫn còn khá nhiều ngoài sân đấu nên không thể ngừng huyết trận được. Phía bên cạnh, con tà linh và bạch hổ giao chiến không kém phần gay cấn. Con tà linh liên tục tung vuốt hòng xé xác bạch hổ, nhưng thần thú di chuyển hết sức nhanh nhẹn dưới sự điều khiển của thầy Phong. Nhưng con tà linh cũng không vừa, nó vô cùng danh ma, nó trườn tới phía sau, cào nhanh vào mạn sân của bạch hổ khiến thần thú rống lên. Nhưng cũng như trận pháp năm xưa, vết thương của bạch hổ nhanh chóng lành lại bởi những tia sáng từ đài sen tỏa ra. Bầy ong lúc này cũng quay sang tấn công bạch hổ, chúng bay vào đốt nhưng bị hào quang tỏa ra hất văng đi. Nhưng con trước mặt thì bị lửa tam muội phun ra theo rồi. Đàn ong nhanh chóng tiêu biến. Con tà linh bây giờ hóa thân thành con hổ lớn màu xám, chồm lên cắn xé. Hai con hổ vần nhau rung động cả một vùng. Bất ngờ bạch hổ tung một phát tát cực mạnh, đánh văng con hổ xám và cả vào càn khôn trận khiến nó rung lên. Thừa cơ thắng thế, thầy Phong điều khiển bạch hổ lao đến một đớp cắn đôi người con hổ xám kia. Thầy cảnh sau khi chứng kiến những gì vừa xảy ra thì hắn lóe lên một ý định cực kỳ hiểm độc. hắn dùng lọ vong hồn thả lũ vong hồn ra. Bọn chúng chui ra thì lập tức hóa thành đàn chuột đen tím mặt dữ tợn. Chúng bò kín sân đấu. Chờ cho lũ chuột ra hết, thì cảnh lập tức phá hủy càn khôn trần. Những mảng sáng vỡ tan như kính, vòng âm dương mờ dần rồi biến mất. Lũ chuột như được thả ra tràn xuống cắn xé người xung quanh, cả một vùng hỗn loạn. Đám chuột tấn công đám người xung quanh khiến họ nhồn nháo chạy. Những ai không chạy kịp bị cắn thì lên cơn co giật sùi bọt mép rồi ngã lăn ra đất. Đàn người chạy loạn giày xáo lên nhau không ít thương vong. Nhưng chúng không thể rời sân đấu được, vì nếu như vậy thì sẽ bị xử thua, sẽ mất hết công kỳ vọng của mọi người. Bỗng ở dưới có tiếng nói lớn: "Cứ tiếp tục chiến đấu đi, chúng tôi lo được." Thì ra là Linh và những đạo sĩ khác, họ đều có mặt ở đây. Thần kiếm, Lô đạo trưởng cũng rất nhiều người, họ đều đồng lòng giúp sức. Linh rút ra cây sáo trúc mà cha tặng thổi bản nhạc du dương trầm bồng, khiến lũ chuột quay cuồng quay ra cắn xé nhau. Lô đạo trưởng không ngừng gọi sét đánh xuống, thiêu chết lũ chuột. Thần kiếm thì điều khiển 5 cây kiếm của mình chém chết lũ yêu tinh này và nhiều người khác, người di tản dân thường, người cấp cứu người bị cắn. Cuộc chiến bây giờ như là của chung, vì họ đều phẫn nộ trước cách ra tay vô nhân tính của thầy Cảnh. Vì vậy họ hợp sức cùng nhau quyết diệt trừ kẻ ác. Thầy Cảnh phía trên nở nụ cười nham hiểm quen thuộc: "Khá lắm, khá lắm. Nhưng ta còn bất ngờ cho các ngươi." Nói rồi hắn lấy trong túi ra một viên ngọc. Chúng nhanh chóng nhận ra thứ hắn đang cầm, đó chính là viên Hắc Phong Châu năm xưa hắn lấy đi. Ngay khi chúng kịp nhận ra cái thứ mà thầy Cảnh đang cầm thì hắn ta cũng bắt đầu hành động. Hắn lấy dao rạch hình ngôi sao trong lòng bàn tay rồi đưa tay nắm viên ngọc lại. Lập tức ngôi sao phát sáng đỏ rực, máu túa ra viên ngọc làm nó sáng lên màu sáng tím kỳ dị. Chúng liều mình lao lên, nhưng chưa tới nơi thì đã bị luồng khói đen hất văng ra ngoài. Thứ kỳ dị kia từ trong viên ngọc bay ra, nó chính là tâm ma của thế gian. Chỉ cần trên đời còn tham sân si thì sẽ sinh ra oán niệm hình thành tâm ma. Lúc ấy con quỷ sẽ lại xuất hiện. Con quỷ trôi ra từ viên ngọc, chúng thấy nó có dạng như Hắc Ma Phong năm xưa, nhưng không, nó màu đỏ của máu. Nó chính là Huyết Ma Phong, gần như là dạng cao cấp của con Hắc Ma Phong năm xưa. Chúng lùi lại phía sau thủ thế, đợi chờ nước đi của quân địch. Luồng khói đỏ lao lên hất tung chúng ra, khiến cậu không kịp chống đỡ và bị thương nghiêm trọng. Còn Huyết Ma Phong định lao tới kết liễu chúng, thì một luồng lửa tam muội từ Bạch Hổ thổi tới, làm nó bị đánh bật ra. Thì ra thầy Phong đã điều khiển Bạch Hổ bảo vệ chúng trong lúc chờ bình phục. Chúng lấy ra viên phục lực tán mà Linh đưa cho ra sử dụng và bắt đầu định thân để hồi phục cơ thể và không quen dựng huyết trận quanh mình. Phía giữa sân đấu, Bạch Hổ đang lao tới, tung vuốt vào đám khói màu đỏ kia. Nhưng vừa vuốt vào là nó tách ra ngay lập tức, không bị tác động chút nào. Bạch Hổ cứ nhảy bổ vào đám khói là nó lại tan ra. Bất ngờ đám khói cuốn lấy Bạch Hổ siết mạnh, làm Bạch Hổ giống lên rung chuyển cả một vùng. Phía trong trận pháp thì Phong người rung lên bần bật, chán lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng mấp máy đọc chú. Chúng thấy tình thế nguy cấp thì rời huyết trận, cầm cây trúc vàng ra ứng chiến. Cậu vung cây trúc một nhát hình bán nguyệt chém vào lớp khói, nhưng mà nó không hề lung lay, chỉ có vỡ đôi ra chút nhưng tức khắc lành lại. Thân Cảnh cũng không để yên, liền vung kiếm chém chung. Tiếng kiếm lướt trên cây trúc vang lên tiếng động gai người. Chung bật người lên nhảy ra đằng sau, Thầy Cảnh dán ngay một lá bùa vào gáy, lão hô to: "Ấn!" Lập tức lão ta bất động không thể di chuyển được. Cậu bỏ lại lão ta rồi chạy sang giúp đỡ Bạch Hổ đang lâm nguy. Bạch Hổ bị bóp nghẹt, đang thở thoi thóp, mình vẫn còn bị con huyết ma kia siết chặt. Nhưng tia sáng từ đài sen không đủ xuyên qua lớp khói nên nó không thể chữa lành cho Bạch Hổ được. Phía trong trận pháp, đài sen cũng bắt đầu mờ dần, nhấp nháy liên tục. Tình thế này khiến Chung vô cùng bối rối vì không biết xử lý như thế nào. Nên cứ để vậy thì thầy Phong rất dễ bị nguy hiểm tính mạng. Không có cách nào khác, Trung buộc phải ném nhúm tên liệt tán về phía sư phụ, khiến ông không còn duy trì trận pháp được nữa. Vì vậy mà Bạch Hổ cũng biến mất, còn huyết ma vì thế cũng bay ra khỏi Bạch Hổ đang dần tan biến. Pháp trận đã xử lý xong, cậu lấy một viên phục lực tán cho sư phụ để ông khôi phục lại linh lực, còn mình sẽ giao chiến với huyết ma bảo vệ đại sư phụ. Còn huyết ma nhằm tới con mồi khác là Trung, nó lại tiếp tục lao tới với ý định siết chặt cậu, giống như là Bạch Hổ lúc nãy. Nó lại bay nhanh tới, sắp nuốt gọn cậu, nhưng cậu đã nhanh tay dựng lên một rào chắn bằng máu cho mực. Còn huyết ma không tấn công được thì vô cùng tức giận. Nó trùm lên luôn cái pháp trận kia mà siết chặt hơn nữa khiến nó nứt ra. Vết nứt ngày càng to hơn và đúng như dự đoán, nó vỡ ra trong tức khắc khiến cậu ngã lăn ra đất, làm văng ra cái bọc gì đó đen đen. Thì ra là bọc tro cốt của Hồ Trăm Tuổi mà sư phụ Trao đã cho trong lần gặp mặt trước. Thứ quan trọng như vậy mà Trung không nhớ ra. Cậu đứng lên cười lớn: "Quả này thì mày tiêu rồi con ạ, xem đây." Dù cậu thả nắm cho vào trong không khí, chúng bắt đầu cuộn tròn lại thành một quả cầu bụi to lớn. Chúng lấy trong túi ra một chiếc cờ nhỏ màu xanh, vùng vùng qua lại. Tức khắc quả cầu kia bay theo đúng đường vùng. Chúng nhìn con huyết ma nở nụ cười đầy gian xảo.

Thầy Phong chỉ chờ có vậy lao tới một kiếm xuyên tim Lão Cảnh. Nhưng có gì đó không đúng. Lão Cảnh kia ngã lăn ra đất, cơ thể tan ra thành một đống chất nhầy tanh hôi màu đen. Bỗng trên không một lá bùa gói đồng xu ở đâu bay tới, đánh văng cả sư phụ đi, khiến ông bị thương khá nặng. Lúc này giọng nói quen thuộc vang lên. Sư huynh thấy thế nào? Bất ngờ lắm đúng không? Nó chỉ là con người xác do ta tạo ra thôi. Tạm biệt huynh nhé. Rồi hắn giơ cao cây hắc kiếm định chém xuống, nhưng chúng đã bay vào dùng cây trúc đỡ lấy. Cậu không thể đứng nhìn sư phụ chết được. Linh đưa sư phụ lùi ra sau, băng bó vết thương và cho ông uống phục lực tán. Phía giữa nhà từ khí nồng đậm, nó thu hút không ít vong linh ngã quỷ đến đây, và tất cả chúng đều nghe theo Lão Cảnh. Chúng điên cuồng lao tới, cậu vất vả làm mới chống đỡ được. Mỗi con lao tới là chúng lại vung một gậy đánh tan hồn phách của bọn chúng. Chúng thấy vậy thì sợ hãi không dám lao lên nữa, khiến cho Lão Cảnh khá tức giận. Hắn thi hết hồn phách của bọn chúng vào cây hắc kiếm rồi lao lên. Mỗi nhát chém của Lão Cảnh đều vung ra một luồng âm khí khá đậm, chẳng mấy chốc nó đã ngập cả ngôi nhà. Chúng thấy vậy thì lấy ngay ra một lá bùa màu đỏ, nó chính là thứ mà sư phụ trao đã đưa cho. Chúng vận lực đốt cháy lá bùa rồi hô to: "Thiên linh linh, địa linh linh, tiêu trừ âm khí, cấp cấp như luật lệnh." Lá bùa sáng rực lên đánh tan luồng âm khí ra, không gian bây giờ cũng dễ thở hơn ít nhiều. Lão Cảnh nhận rõ thấy bất lợi, lấy ra một cái dao cán hình đầu quỷ, vẽ hình ngôi sao ra bàn tay. Tức khắc đôi mắt quỷ lóe đỏ, tên thầy pháp ngã lăn ra đất, giật lên sòng sọc. Nhưng chỉ ngay sau đó hắn đứng dậy vứt bỏ cây kiếm, móng tay bắt đầu mọc dài ra vô cùng cứng và sắc. Hắn nhìn chung cười: "Xem người chống lại quỷ vương như thế nào." Rồi nhanh chóng nhảy lên bống mạnh vào hai vai của chúng, khiến chúng bị thủng không ngừng chảy máu ra. Cậu đau đớn vô cùng. Linh thấy vậy thì liền chạy tới lấy muối trắng ốp ngay vào vết thương. Chúng bốc khói xèo xèo khiến chúng rú om lên vì đau đớn. Nhưng ngay sau khi dùng muối thì vết thương khô lại và không còn nhức nữa. Chúng gượng dậy xếp bằng, xung quanh cậu lập tức hình thành màng chắn màu vàng. Ngay tức khắc mắt cậu sáng rực lên, cây trúc vàng cũng phát quang mãnh liệt, át hết đi ma khí xung quanh. Cậu lướt tới vung cây trúc, con quỷ giơ tay ra nắm, nhưng ngay tức khắc bị cháy đen. Nó đau đớn rút tay lại định bỏ chạy, nhưng không kịp nữa. Chúng đã nhảy lên một đập đánh tan con quỷ nhập xác cùng Lão Cảnh. Lão ta bây giờ nằm dưới đất, run lên bần bật, quỳ lại van xin chúng tha mạng. Trông hắn bây giờ thật thảm thương, khác hoàn toàn với tính cách nhàm hiểm. Bây giờ hắn thực sự sợ hãi, mắt long lên sòng sọc, miệng mấp máy, người vã mồ hôi như tắm. Chúng giơ cao quỳ gậy chuẩn bị tiêu diệt hắn, thì bất chợt hắn cười phá lên nói: "Chúng mày không thắng được tao đâu, còn cháu vui này nữa. Lũ bọn bay chuẩn bị chết đi." Rồi hắn lấy ra cây dao có đeo một lá bùa, găm thẳng lên trán trên ngay tức khắc, mắt vẫn còn mở miệng cười ngoác ra. Chỗ vết đấm máu và dịch não đang chảy ra, hắn chết một cách đáng sợ. Ba người dìu nhau ra khỏi căn nhà, nhưng chỉ vừa tới cửa thì khuôn mặt của Lão Cảnh hiện ngay ra trước mặt. Hắn bay tới nhập ngay vào người thầy Phong. Thầy Phong ngã ngay ra đất, bắt đầu lên cơn co giật. Trung và Linh phải ghì chặt xuống đất, lấy dây trói lại. Một lúc sau thầy bừng tỉnh, nhưng trông như là một con người khác. Ánh mắt tràn ngập giận dữ, miệng không ngừng gào lên: "Bọn mày mau thả tao ra. Thần xác tên thầy pháp này giờ là của tao. Mau cút đi, cút hết đi." Hai người vẫn còn rất ngơ ngác, chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đoạn dây thừng đã bị hất tung ra. Thầy Phong nhanh chóng cầm cây chân thân bảo kiếm chích máu vào, lập tức máu chảy đến đâu thì cây kiếm tức khắc đen lại. Bây giờ nó không khác gì cây hắc kiếm của Lão Cảnh. Sư phụ miệng cười nguy hiểm lao tới chém tới bụi. Quá bất ngờ, hai người ngã ngay ra đất. Trong lúc này chợt nhận ra khung cảnh này y hệt như giấc mơ của cậu những ngày qua. Cậu quyết không thể để nó xảy ra được, liền bật dậy sẵn sàng chống đỡ lại. Tên ác ma trong cơ thể thầy Phong mỉm cười gian trá nói: "Ngươi đánh ta đi, đánh cả sư phụ ngươi luôn đi, lão ta vẫn còn trong này này." Chúng nghe thế vậy thì đứng người, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bây giờ trong cơ thể của sư phụ có tới hai vong hồn, một của sư phụ, một của Lão Cảnh đã hóa quỷ kia. Tên quỷ kia thì ra sức tấn công, còn cậu chỉ dám chống đỡ chứ không đánh lại được. Cuộc chiến này không hề cân sức. Bây giờ thể xác của sư phụ người không ra người, quỷ không ra quỷ, một xác mà lại hai hồn. Mọi loại bùa chú không hề có tác dụng với ông, thậm chí ông còn cầm được cả cây chân thân bảo kiếm mà không sợ hãi. Thứ duy nhất hữu dụng lúc này chỉ có cây trúc vàng kia. Nhưng nếu dùng đến nó có thể sẽ đánh tan cả hồn sư phụ, vì vậy việc này là không nên. Trong khi đó sư phụ liên tục tấn công rất nhanh, nhanh hơn bình thường, thậm chí chúng không đỡ kịp bị chém ngay vào bả vai. Vết thương nhanh chóng tím đen lại, chúng mắt mờ dần đi, mất nhận thức xung quanh, cậu trao đảo gục xuống nền nhà bất tỉnh. Linh nhanh chóng chạy lại đỡ cậu dậy. Cô vô cùng sợ hãi, đạo thuật cô biết lại không thể làm được gì, võ công lại không có. Thầy Phong từ từ bước từng bước một, kéo lên cây kiếm còn dính máu dưới đất, dần dần tiến lại phía Linh. Cứ kiếm giơ cao trên đỉnh đầu chuẩn bị bổ xuống. Một luồng khói đen từ ngoài bay vào đánh bay cả sư phụ ra xa. Bóng đen bay nhanh từ ngoài cửa vào, dần dần hiện ra với hình dạng con người. Vừa kịp nhận ra, Linh oà lên khóc nức nở. Cha, sao cha lại ở đây? Chẳng phải là cha đã... Long sư phụ quay lại nhìn Linh nở nụ cười hiền hậu. Duyên số chưa tận, ắt ta sẽ đến. Còn mau chóng lấy gạo đắp vào vết thương cho nó đi, và cho nó uống phục lực tán, nó sẽ khỏe lại thôi. Còn thứ kia cứ để ta. Thầy Phong sau khi trúng đòn thì cũng đã đứng lên rũ bụi như chưa có gì xảy ra. Hắn nhìn hồn ma Long sư phụ cười lớn nói. Long đây à? Lâu quá không gặp, cậu vẫn chưa bị đày xuống chảo dầu à? Long sư phụ vẫn rất bình tĩnh đáp. Đừng nhiều lời, ta biết người là ai, có giỏi thì lên đi. Hai người lao vào, sư phụ rút ra một đạo bùa hô to. Sát quỷ lệnh, rồi ném về phía Long sư phụ. Chúng đạo bùa Long sư phụ vỡ tan ra. Thầy Phong thấy vậy thì cười đắc chí. Dằm ba tên cô hồn mà cũng đòi đánh ta, thật ngu xuẩn. Nhưng không, luồng khí tụ họp ngay lại đánh vào sau lưng của thầy Phong, khiến hắn thổ huyết. Hắn không hiểu điều gì vừa diễn ra. Rõ ràng đạo bùa đã đánh chúng, thậm chí là còn đánh tan xác mà hắn vẫn còn ở đây. Đang mông lung suy nghĩ thì một đám bột trắng ở đầu bay thẳng vào mặt, làm cho hắn choáng váng ngất ngay tại chỗ. Thì ra là Trung, cậu đã tỉnh dậy. Trung tiến tới cúi chào Long sư phụ và cảm kích ơn cứu mạng. Long sư phụ gật đầu ra hiệu cho cậu đứng dậy và bắt đầu giải thích. Sư phụ của con thân thể đã bị nhiễm ma khí do nhiều thập tử nhất sinh trước đó. Nhưng vụ như ở núi Hát hay ngôi nhà hoang này lần trước đã làm cho ma khí bị tích tụ. Hôm nay lại trúng đòn, cơ thể vô cùng yếu ớt, nên lão kiếm mới lợi dụng để nhập hồn vào. Lần trước khi anh ta ném giấy, ta đã cố gắng vào báo tình hình, nhưng lại bị sư phụ cậu dùng bùa chấn môn không cho vào, do đó mới xảy ra cớ sự này. Khi sư phụ cậu hôn mê sâu, đã thấy trước viễn cảnh tại đây mới báo lại cho cậu, chỉ tiếc là không ai trong chúng ta nhận ra. Hai người gật gù ra vẻ hiểu, nhưng Linh vẫn còn đang thắc mắc liền hỏi cha. Nhưng tại sao bây giờ cha lại có mặt ở đây? Long sư phụ mỉm cười đáp. Lần này là do ta mạn phép xin với Hắc Bạch Vô Thường cho ta ở lại đây vài hôm, sau đó ta sẽ cùng họ quay về âm giới chịu phạt. Thôi, bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau trục hồn tên cảnh ra ngoài thôi. Việc này thì nhờ cậu đấy Trung hạ, ta sẽ chỉ cho cậu cách làm. Trung gật đầu đồng ý, làm theo những gì Long sư phụ chỉ. Cậu dán lá bùa trấn hồn lên trán sư phụ, dùng kim châm trên đỉnh đầu và hai thái dương. Tiếp đến thì cậu lấy một quả trứng gà sống có vẽ phù ra, bắt đầu làm lễ trục hồn. Quả trứng được dí sát vào lá bùa trên trán. Trung trích máu điểm vào đuôi quả trứng. Cậu ấn mạnh quả trứng vào lá bùa, xoay nửa vòng và bắt đầu kéo ra. Tức khắc có một luồng khói đen dần trôi ra. Luồng khói ấy hiện hình khuôn mặt đang bị kéo ra ngoài, không ai khác chính là lão Cảnh. Lão gào lên đau đớn, cố gắng níu lại không ra ngoài. Trung ra sức kéo, quả trứng nặng lạ thường, thế nhưng cậu dù cố gắng tới đâu thì cũng không thể kéo ra được. Vong hồn lão Cảnh lập tức nhập lại người thầy Phong. Loay hoay nửa tiếng mà vẫn chưa ra, lúc này thì lão ta đã tỉnh lại, đang gào thét điên loạn. Thả tao ra ngay, lũ khốn này, thả tao ra, không tao bóp chết hết chúng mày bây giờ. Trong lúc hắn đang ra sức gào thì một nùi rè to bay thẳng vào mồm, hắn im lặng ngay lập tức. Lắm lời thế không biết, xem ngươi còn gào được nữa không. Long sư phụ lẩm bẩm sau khi nhét nguyên cái rè vào miệng của thầy Phong. Hắn tỏ vẻ băn khoăn trông thấy, quay ra thì thầm với Trung điều gì đó. Nghe xong cậu có vẻ khá bất ngờ và lo lắng, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Cậu đỡ thầy Phong đứng thẳng lên, rồi đứng ra sau lấy một chiếc lọ nhỏ bằng sứ úp sau lưng sư phụ. Long sư phụ lúc này bất ngờ bay tới, lao mình vào trong cơ thể của thầy Phong. Cú lao mạnh đánh văng hồn phách của lão Cảnh ra. Trung nhanh chóng thu hồn vào trong chiếc lọ, đậy lại ngay lập tức. Bây giờ trong người thầy Phong chính là hồn phách của Long sư phụ. Trung dùng cách cũ lôi hồn của Long sư phụ ra ngoài. Hồn vừa xuất ra thì thầy Phong lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh. Long sư phụ thấy có gì đó không ổn, bèn đưa tay lên bấm đồn. Ông vô cùng hoảng hốt khi trong thân xác kia chỉ còn một phần hồn và ba phần vía, số còn lại đã theo lão Cảnh vào bình. Gà bắt đầu gáy báo canh ba, đến lúc Long sư phụ phải đi. Công việc vẫn chưa xong, ông nói với hai người kia đến tìm gặp sư phụ trao. Ông ấy sẽ có cách tách hồn ra, hạn chót là 3 ngày. Câu nói vừa dứt, bên ngoài sương bỗng phủ kín, sau màn sương có bóng hai người lẩn khuất phía sau. Đã đến giờ Long sư phụ chào tạm biệt hai người rồi đi ra ngoài cửa. Ông không quên nói lại với Linh. Con nhớ cùng ta cơm thịt đấy nhá, đừng cùng trứng với muối nữa, ăn chán lắm. Màn sương tan đi, ba người biến mất. Trung và Linh đứng cúi đầu rồi trở về nhà, chuẩn bị đồ đạc lên đường trở về gia tộc. Sư phụ cố lên, con nhất định sẽ cứu người. Hai người dìu sư phụ tức tốc lên đường. thời gian có hạn, do đó họ di chuyển không ngừng nghỉ. Thế nhưng đoạn đường trở về không hề đơn giản. Thân xác của sư phụ hiện tại vẫn còn một phần hồn và ba phần vía. Thế nhưng vì vậy mà thu hút rất nhiều cô hồn ngạ quỷ tìm tới, hòng chiếm lấy thân xác. Cho dù đã dán bùa trấn hồn lên người sư phụ, tránh cho hồn vía thoát ra, cũng như không để ma quỷ nhập vào. Thế nhưng lũ ma quỷ vẫn cứ quanh quẩn quanh cầu, trực chờ có cơ hội sơ hở là lao vào ngay. Điều này khiến Trung vô cùng mệt mỏi. Mỗi lần như vậy là cậu lại phải ra tay tiêu trừ chúng. Những tưởng mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, thế nhưng tối hôm đó đã xảy ra chuyện. Vì trời đã tối và đi đường khá mệt, nên cậu đã xin vào ở trọ tại một căn nhà ven sông. Bà chủ nhà tiếp đón cậu khá nồng nhiệt, chuẩn bị phòng và đồ ăn cho hai người họ. Thế nhưng vào đêm hôm đó, khi mọi người đang thiêu thiêu giấc ngủ, thì ngoài cửa sổ dưới ánh trăng sáng, một bóng trắng hiện ra ngồi vất vưởng trên cửa sổ. Cùng lúc ấy, bà chủ trọ cũng từ từ hé cánh cửa bước vào. Bà ta tiến chậm chậm đến chỗ thầy Phong, chuẩn bị đưa tay lột lá bùa trấn hồn ra. Nhưng bà ta chưa kịp làm gì thì đã bị một cánh tay khác giữ lại. Cùng lúc đó, một luồng sáng bay ra thẳng về phía ác linh ngoài cửa sổ, khiến nó sợ hãi chạy mất. Thì ra là Trung và Linh, hai người đã tỉnh giấc, hay chính xác hơn là họ không hề ngủ. Ngay từ lúc bước vào ngôi nhà này, chúng đã cảm nhận thấy rõ âm khí, nhưng không ngờ khi vào tới trong này, âm khí lại nồng đậm như vậy. Đó chính là lý do vì sao cậu không ngủ. Bà chủ lúc này mới cuống lên định bỏ chạy thì đã bị gạt chân ngã ngay xuống đất. Bà ta thay đổi hẳn, bắt đầu gầm gừ, mắt trợn ngược lên, miệng không ngừng chảy dãi. Trung vẻ mặt nghiêm nghị cất tiếng hỏi bà chủ. Vong mạng đã lâu, hà cớ chỉ còn chiếm đoạt thể xác người đã khuất mà gây thêm nghiệp chướng. Biết điều thì mau mau cút khỏi đây, đừng để ta phải ra tay. Hóa ra bà chủ đã chết và bị quỷ nhập tràng chiếm giữ thân xác đã lâu. Hôm nay lại có con mồi ngon như vậy nên nó mới bàn tính với con ác linh kia để chiếm đoạt thân xác sư phụ. Nhưng không ngờ chưa kịp ra tay thì đã bị chúng tóm lại. Con quỷ trong thể xác của bà chủ cất tiếng giọng ồm ồm. Tao không đi đâu hết. Cái xác này giờ là của tao. Nó là của tao. Chúng mày đừng hòng đuổi được tao đi. Chúng cũng không có cách nào khác, lắc đầu ngao ngán. Đành vậy. Cậu chói bà chủ lại, bắt đầu lấy roi dâu quật liên hồi. Mỗi nhát bà ta lại rú lên đau đớn. Chúng tiếp tục hỏi lại. Có chịu ra không? Nhưng câu trả lời cậu nhận được vẫn là không. Chúng cúi đầu nói. Nghiệp này do ngươi tự chuốc lấy, đừng trách ta. Đạo bùa được dán thẳng lên trán bà chủ, Trung hô to. Sát quỷ lệnh, trừ tà. Lá bùa sáng lên cùng với một tràng rú dài vang dội cả vùng. Con quỷ bị diệt ngay lập tức, cái xác phân hủy chỉ còn lại ít thịt thối giữa và dòng chất nhầy màu đen hôi thối. Tiếng rú thu hút dân cư trong vùng, họ kéo đến kín cửa. Trung gọi mọi người vào giải thích. Ai nấy đều bất ngờ và kinh hãi trước cái thứ dưới nền nhà. Trung cho giải tán mọi người, chỉ giữ lại vài thanh niên ở lại trông coi cùng Linh. Còn cậu xách tay nải bước ra ngoài, tiến thẳng về phía con sông. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Bây giờ đã nửa đêm, không gian ngoài này tĩnh mịch vô cùng. Chỗ bờ sông này khá hoang vu, dân cư lại thưa thớt. Nơi đây cỏ mọc tùm cao mang đầu gối, cậu phải di chuyển khá vất vả mới tới được bờ sông. Không gian nơi đây khá thoáng đãng, có những cơn gió lạnh sờn gai ốc. Tiếng ếch nhái gọi bầy vang vọng cả khúc sông. Xa xa phía bên kia bờ là những cánh đồng lúa đang vào mùa, trên ruộng còn cắm vài con bù nhìn. Trông chúng sống động thế lạ như có linh hồn vậy. Đôi lúc lại có những tiếng loạt xoạt xen lẫn với tiếng chó cắn ma trong xóm. Quả là một không gian đầy ma mị. Nơi chúng đứng là một vùng đất trống khá thuận lợi cho việc làm phép. Cậu lấy cờ ra cắm thành hình âm dương, ngồi xuống và bắt đầu xếp bằng đọc chú. Một lúc sau cậu ngừng đọc, chích máu vào một lá bùa vo tròn rồi ném xuống sông. Tức khắc dòng sông dậy sóng, rồi dần dần một cái đầu nhô lên, rồi hai cái, ba cái. Cứ như vậy mà ngoi lên, chúng bò dần lên bờ, con nào con nấy ướt sũng, mặt trắng nhợt, bụng trương to vì ngâm nước. Chúng nghĩ thầm trong đầu. Trời đất thánh thần ơi, đâu ra mà nhiều vậy không biết. Một người từ trong đám người đi ra hỏi. Có chuyện gì mà gọi tụi tao lên đây thế? Đang ngủ mà. Chúng nghe câu trả lời thì ngớ người ra. Sao lại đi ngủ chứ? Ta tưởng là các ngươi phải đi bắt hồn chứ. Tên kia đáp. Tầm giờ có đứa nào ra sông đồng mà bắt? May ra có mấy đứa như mày. Mà dạo này ở dưới đấy nghiêm lắm. Bắt người họ biết được họ đánh cho tan xác luôn ấy. Mà có gì thì nói nhanh đi. Trong lúc này khá bối rối, cô mới hỏi lại cho chắc. Thế tối giờ có ai lên kia bắt hồn không? Mau bước ra đây. Tên hồn ma kia có vẻ hơi bực mình quát. Tao nói rồi còn gì? Bọn tao đang ăn chay. Có thì may ra là cái con ngoài gốc đa kia kìa. Chúng bây giờ mới nhận ra có vẻ có gì đó sai sai. Thôi chết rồi, nhầm địa chỉ rồi. Các anh về ngủ tiếp đi nhá. Mai tôi sẽ mang lễ tới hậu tạ sau. Đám ma gia bực dọc quay trở lại khúc sông. Chúng cũng thu dọn đồ nghề rồi nhanh chóng tiến lại chỗ kê đa mà bọn quỷ chỉ. Cậu gọi lớn. Yêu nghiệt, mau ra đây chịu tội. Tiếng gọi vừa dứt, một cô gái bay xuống với vẻ mặt vô cùng xinh đẹp, mê mẩn lòng người. Cô gái cất tiếng hỏi, xin hỏi nửa đêm ngài tới đây có việc gì? Trung phá lên cười, thôi, đề nghị ngươi hiện nguyên hình luôn hộ ta cái, cho nó dễ nói chuyện. Ba cái trò này ta còn lạ gì nữa? Cô gái gật đầu, đưa tay lột bỏ lớp da để lộ ra một cơ thể màu đỏ gầy guộc chỉ toàn da bọc xương. Đầu có hai chiếc sừng nhỏ, bụng thì phì to quái gì. Chúng cất tiếng hỏi con quỷ, chết rồi sẽ còn vướng bận trốn nhân gian, tìm cách chiếm hữu thể xác là sao hả? Nói mau. Con ngã quỷ giọng khàn đặc trả lời, việc của ta không cần ngươi quan tâm, lên chiến đi. Nói xong, con quỷ xù vuốt rồi biến mất vào không trung. Nó hoàn toàn che mắt được Trung. Cậu không thể nhìn thấy con quỷ, nhưng theo cảm tính, cậu tung một nắm đồng gỗ sắc lên trời. Hạt đậu rơi xuống thì nổ lách tách ngay sau lưng cậu. Con quỷ hiện ra trong tư thế đang lao vào cậu. Theo phản xạ, cậu cúi gập người xuống né tránh, rồi nhảy tới dán ngay một lá bùa vào trán nó. Con quỷ lập tức bất động không thể di chuyển được nữa. Trung rút cây kiếm gỗ ra, vung một vòng rồi chém ngang thân con quỷ khiến nó tan biến. Cậu cất bước rời đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm, mong kiếp sau đừng như thế nữa. Sáng hôm sau họ tiếp tục lên đường. Phía xa xa Trung đã nhìn thấy cánh cổng bằng đá đứng sừng sững, đại diện cho sự vững chắc của gia tộc. Phía dưới chân cột sư phụ Trào đã chờ sẵn ở đó, thấy người về thì ra hiệu vào phòng lập tức bày trận. Trấn pháp bắt đầu thất tình trận đã được bày sẵn, gồm có 8 người xếp thành hình bát quái. Chiếc hũ sứ được đưa vào tâm trận đồ. Trận pháp chính thức khởi động. Sau nửa canh giờ với vô vàn những tiếng hét, tiếng gào rú chửi bới của lão cảnh, thì bây giờ tất cả đều im lặng. Sư phụ Trào bước ra trên tay là một chiếc lọ, trong có những đốm sáng xanh đỏ đang bay lơ lửng. Ông trao lại nó cho Trung để tự tay cậu sẽ làm lễ hoàn dương cho sư phụ. Những đốm sáng trở về người sư phụ, ông dần dần tỉnh lại. Sau khi nghe được hết câu chuyện, ông vô cùng cảm động trước sự giúp đỡ của mọi người. Ông rưng rưng nước mắt. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn con và cảm ơn cậu nhiều lắm Long ạ. Linh trao trả cho cốt của cha về lại cho người giữ mộ. Họ quyết định ở lại 3 ngày rồi từ biệt trở về làng, nơi có những người dân yêu thương, sống với nhau bằng tình cảm. Nơi có bà hai người chuyên gặp những chuyện kinh dị. Họ trở về với tâm thế phấn khởi mà không biết rằng ở làng đang có đại nạn. 3 người trở về làng với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Phía xa xa ngôi làng, mờ ảo sau màn sương, nhấp nhô một vài ngôi nhà mái lá. Ngôi làng trông thật mờ ảo trong sương, một màn sương kỳ dị. Họ tiến tới cổng làng, điều đầu tiên mà họ bắt gặp chính là mùi tử khí nồng nặc của người mê chết, oan khí ngút trời. Xa xa ngôi nhà trong làng đang âm ỉ tiếng cằn trống, xen lẫn vào đó là tiếng khóc thút thít. Ngôi nhà đó chính là nhà của chị Kim, vợ anh Hậu. 3 người rẽ đám đông tiến vào phía trong. Bên trong này vẫn còn ngập mùi tanh hôi của máu, xen lẫn với mùi hương khói. Giữa nhà không phải là một mà tận hai cỗ quan tài. Thầy Phong tiến lại gần một người ngồi đó để hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện và nhận được câu trả lời vô cùng bất ngờ rằng khi họ thấy quá trưa mà nhà không mở cửa, trong nhà lại có mùi tanh hôi nên họ quyết định hùa nhau vào xem và bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc quan tài giữa nhà bật nắp, đồ đạc vương vãi khắp nơi, trên nền đất loang lổ những mảng nhầy đen dần rớt. Nằm chết ngay chiếc quan tài là một người đàn ông dân tộc, đầu bị chiếc cọc sắt cắm vào xuyên qua đầu. Trên chiếc cọc có khắc ký tự lạ, một đầu là hình đầu trâu mắt đỏ, cách đó không xa là xác của chị Kim, đầu bị bẻ lệch sang một bên, con mắt bị móc ra, chân tay gãy nát, bụng thùng lớn, lũ chuột bọ đang lúc núc ăn ruột. Câu trả lời còn khá mịt mù, nhưng dù sao cũng giúp thầy hiểu phần nào. Thầy mở nắp quan tài lấy đi 3 sợi tóc của chị Kim, gói vào lá bùa đốt và bắt đầu khấn. Lá bùa cháy hết, thầy để cho hòa vào chậu nước rồi trích trên 3 giọt máu vào. Tức khắc mặt nước rung động rồi hiện rõ hình ảnh của chị Kim. Thầy thấy rằng chị Kim rời đi mấy ngày rồi trở về với một lão thầy mo dân tộc. Qua cuộc trò chuyện thì tên thầy mo này giới thiệu, hắn có khả năng hồi sinh người đã khuất. Hai người bàn tính ít lâu rồi nửa đêm ra đồng đào quan tài của anh Hậu về. Chiếc quan tài được đặt giữa nhà, 4 góc đóng cọc tre ở ngoài, nối với nhau bằng dây thừng lớn. Trên mỗi chiếc cọc còn có một chiếc hũ sành, bên trong đựng những thứ kỳ quái. Một chiếc đựng sọ chó, một chiếc đựng 9 con rắn độc, một hũ đựng 12 con ếch và một chiếc đựng máu gà. Tất cả những thứ này đều được ngâm bởi thứ nước nhầy màu đen đen. Phía trước quan tài đặt một bức tượng quỷ dị đầu trâu, tay cầm chiếc cọc sắt đầu trâu. Trước bức tượng trải một tấm nệm, có lẽ là để lão thầy tộc kia ngồi. Phía ngoài cửa, lão thầy pháp treo lên một bó 5 chiếc chân gà sống khô quắt chờ xương. Công việc đã chuẩn bị xong, nghi lễ hồi sinh chính thức bắt đầu. Qua tấm gương phản chiếu dưới mặt nước, sư phụ chứng kiến hắn ta thực hiện nghi thức. Hắn ta ngồi trên tấm nệm, tay vừa gõ trống vừa khấn, thi thoảng lại nhúng tay vạch cốc nước ra xung quanh. Đôi lúc lại ném đậu ra ngoài cửa, khi thì đứng lên nhảy lòng vòng quanh cỗ quan tài, và việc hắn luôn làm đúng giờ đó chính là cho cái xác uống nước trong hũ lúc 12 giờ đêm. Mọi việc cứ vậy trôi qua cho đến ngày thứ 49, trong khi hắn vẫn đang khấn lầm rầm thì ngoài trời gió lốc âm âm nổi lên, bó chân gà cứ thế quay vòng vòng trên không trung. Tên thầy pháp dân tộc chứng kiến cảnh đấy thì nhoẻn miệng cười rồi chạy ngay ra ngoài liên tục hất 8 chén nước ra sân. Nhưng khi bó chân gà mới quay được 48 vòng thì ngoài trời nổi sấm chớp, rồi một tia sét ở đâu đánh tới cháy rụi bó chân gà. Lão thầy pháp thấy biến thì trở ngay vào nhà, lấy thừng buộc chặt cỗ quan tài lại, lấy máu chó chết lên hết cho quan tài rồi trở lại vị trí bắt đầu khấn. Tiếng trống vang lên dồn dập, tiếng khấn ngày một nhanh hơn to hơn, một khung cảnh hết sức hỗn độn náo loạn. Bất ngờ chiếc quan tài rung lên bần bật như có sức người bên trong đang cố thoát ra. Tên thầy pháp bắt đầu run sợ, mồ hôi vã ra như tắm. Tiếng trống loạn nhịp, câu khấn chỉ nghe lắp bắp. Hắn đang run sợ trước cái thứ hắn vừa hồi sinh ra. Ngoài trời nổ một tiếng sét lớn đánh thẳng vào chiếc quan tài khiến nó bật nắm dây thừng đứt tung ra. Bốn cái hũ nằm lăn lóc, nước nhảy đen chảy khắp dàn nhà. Lão thầy pháp quá kinh hãi, hắn ta lại tiếp tục gõ trống. Bức tượng quỷ dữ rung lên mang theo những tiếng gào thét. Bất chợt nó vỡ tung ra, chiếc cọc sắt theo lực vỡ đó mà bay tới cầm xuyên đầu lão thầy tộc. Hắn chết ngay lập tức. Giờ đây qua ký ức của chị Kim, thầy Phong thấy được anh Hậu với một cơ thể gân guốc cao to quá độ, đôi mắt đỏ ngầu, móng tay tím đen lại, trên phần cơ thể vẫn còn đôi chỗ chưa lành hẳn còn đang phân hủy trở lại. Con quỷ cúi xuống thấm nước đen và chát lên trên người, tức khắc chúng lành ngay trở lại. Chị Kim rú lên khi con quỷ lao tới, chị không kịp chạy, nó đã tiến tới sát người, một tay bẻ gãy cổ chị. Mặt nước lúc này đã lắng lại, không còn hiện tượng gì nữa, trở về như chậu nước bình thường. Thầy đem nó đi đổ khắp xung quanh nhà rồi trở vào thầy nói: hai cái xác này cần phải làm phép và đem theo ngay lập tức, thời gian không còn nên mong mọi người lui ra. Hai cỗ quan tài được mở ra, một mùi hôi thối bay lên răng kiến cả dàn nhà, khiến ai nấy đều phải bịt mũi. Lắm người còn nôn thốc nôn tháo. Thầy Phong lấy ra một lọ nước vẩy lên hai cái xác, rồi lấy năm lá bùa dán lên mỗi cái xác ở hai tay và giữa trán. Xong xuôi lễ hỏa táng được thực hiện. Trước khi ra về, thầy Phong nhắc nhở mọi người nửa đêm và sáng sớm không được ra khỏi nhà, có việc gì cũng tuyệt đối không đi, và đưa cho mỗi người một lá bùa, dặn phải luôn mang theo bên mình. Đám đông giải tán, ba người cũng trở về nhà thầy Phong. Căn nhà khá là ẩm mốc do lâu ngày không có ai ở và dọn dẹp. Họ bắt tay vào dọn dẹp ngôi nhà, đưa vào đó xong xuôi mới bàn tính kế sử. Thầy Phong kể lại những gì mình vừa thấy và giải thích thêm. Nghi thức của lão ta vốn dĩ gần như là đã thành công, chỉ tiếc là bị sét đánh trúng nên cớ sự mới ra như vậy. Bây giờ trong cơ thể của thằng Hậu không chỉ chứa hồn phách của nó mà còn chứa cả vong hồn của bọn quỷ nhập vào trong lúc có sự cố, nên thể xác của nó dạng như quỷ nhập tràng, nhưng nguy hiểm hơn, ác độc hơn rất nhiều lần. Nếu để nó làm hại thêm người vô tội thì nguy to. Cùng lúc ấy, ngoài đường rầm rộ tiếng gọi nhau, cả ba người tức tốc phi ra. Họ thấy một đám đông phía cuối con đường. Họ rẽ đám người ra thì thấy một người phụ nữ nằm úp dưới vũng máu. Lật lên mới tá hỏa ra là bà hai bên cạnh vẫn còn một cái làn vứt lay lóc. Có lẽ sáng nay bà đi chợ sớm nên bị con quỷ kia giết hại. Bà mắt vẫn mở lồi cả ra ngoài, cổ có vết tím đen in lốt năm ngón tay. Dưới bụng cũng thủng một vết lớn lòi cả ruột lòng ra ngoài. Theo như thầy Phong phán đoán thì con quỷ đã nhấc cổ bà lên rồi ra tay đâm thủng bụng bà. Cái chết quá kinh dị. Cái xác lại được nhanh chóng xử trí tránh gây thêm rắc rối. Sau cái chết đầu kinh tởm của ba người thì tất cả những người trong thôn ai nấy đều hoang mang sợ hãi. Họ đóng kín cửa dồn vật nuôi về chuồng. Dần dần họ trở nên sợ bóng tối. Nó như cơn ác mộng hắc ma phong lần trước. Mọi tung tích của con quỷ đều biệt tăm, khiến cho mọi người càng thêm lo lắng. Dù đã ra sức tìm kiếm nhưng ba người vẫn không tìm thấy hắn. Cuối cùng chúng nảy ra một ý tưởng. Đêm ngày hôm đó, một bóng người cứ đi lại trong thôn. Điều này thu hút sự chú ý của con quỷ và nó nhanh chóng lao ra tóm gọn bóng người đó, nhưng nó đã biến mất. Tất cả chỉ là trò để dụ nó ra của chung. Cậu đã dùng máu bùa và hình nhân để tạo ra một hồn thể như thật. Ba người chỉ chờ có vậy thì lập tức lao ra với bắt con quỷ. Ba người quây thành vòng quanh con quỷ, dần dần dồn nó vào thế bí không làm gì được. Chung lấy ra trong túi một quả cầu màu vàng tung lên không trung. Quả cầu vỡ tung thành một tấm lưới lớn rơi xuống úp chặt con quỷ khiến nó trù lên đau đớn. Thế nhưng con quỷ không phải dạng vừa, nó nhanh chóng xé toạc tấm lưới ra. Linh thấy biến thì vung kiếm xông tới nhằm thẳng tim nó mà đâm. Con quỷ không tránh né, lấy tay cầm kiếm bẻ làm đôi, thậm chí còn phản lại đánh Linh trọng thương. Chung chạy ngay lại đỡ Linh và chỉ chờ có vậy cùng với màn đêm đồng lõa, con quỷ nhanh chóng trốn thoát vào sâu trong rừng. Chung đỡ Linh trở về nhà để trị thương. Đêm nay là một đêm thất bại vì Chung. Còn sư phụ, ông không nói gì bởi ông biết con quỷ này không phải là dạng dễ đối phó. Ba người dìu dắt nhau lầm lũi trở về mà không hay biết con quỷ nó vẫn còn ở đó và đang dõi theo họ. Ba người trở về nhà không ai nói với ai câu gì. Trận chiến hôm nay khá là thất bại với họ, thậm chí Linh còn bị thương. Trên người cô lúc này tràn ngập âm khí. Linh được sư phụ đưa cho một ít lá ngải khô để giải trừ âm khí, tránh bị nhiễm vào trong người. Một ngày chưa bắt được con thi linh kia, thì người dân còn chưa được yên ổn. Sáng sớm hôm sau khi trời bắt đầu tờ mờ sáng, chúng đã thấy sư phụ ngồi ngoài bàn xem xét một cuốn sách cũ, vẻ mặt đăm chiêu. Thấy chúng thì sư phụ lập tức gọi ngay tới nói: "Chúng ta đã lầm rồi, con quỷ hôm trước mà lão thầy tộc kia làm ra không giống dạng quỷ nhập tràng, mà nó gần như là một loại khác, là dạng như cương thi, cơ thể rắn chắc, sức mạnh ghê gớm, nhưng lại di chuyển cực nhanh nhẹn như hành thi, hơn nữa là có linh hồn sinh mệnh bên trong. Xem ra thứ này không tầm thường rồi. Chúng ta nên nhanh chóng tìm tới xảo huyệt của nó mà xử lý, tránh để đêm dài lắm mộng." Nói rồi thầy trở về phòng sắp xếp dụng cụ, pháp khí chuẩn bị cho chuyến đi săn. Buổi chiều hôm đó, ba người tiến ra ngoài, thầy Phong lôi ra chiếc la bàn âm dương chích máu lên và bắt đầu đọc chú. Chiếc kim quay lòng vòng hướng thẳng với con đường. Mọi người đi theo hướng chiếc kim, thoáng chốc đã tới nhà lão tư. Bây giờ ngôi nhà này đã bỏ hoang sau vụ hắc ma phong, trong nhà nồng nặc mùi thi khí. Bây giờ mặt trời đang trên đỉnh đầu, tạm thời có thể trấn áp nó, rất thuận lợi cho việc tiêu diệt con thi linh này. Giữa nhà lão tư chẳng biết ở đâu lại có chiếc quan tài bám bùn đất, nó vô cùng quen thuộc. Không nghi ngờ gì, nó chính là quan tài của anh Hậu. Nhưng sao nó lại ở đây trong khi theo thông tin thì nó được mọi người vứt ra ngoài bãi tha ma rồi. Nắp quan tài vẫn còn đóng kín, nhưng vẫn phả ra một lớp hắc khí nồng nặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, con thi linh kia đang ẩn nấp trong đó. Thầy Phong không chần chừ, khẩn trương làm lễ khai quan. Ông lấy ra 5 chiếc cờ màu vàng, xanh, xám, trắng, đỏ, tượng trưng cho ngũ hành, cầm quanh quan tài rồi đốt nhấp hồn hương. Bỗng dưng chiếc quan tài rung lắc nhẹ, nhưng nắp không hề bung ra. Ngoài trời bỗng nổi dông lốc, mây đen giăng kín trời. Thầy Phong đưa tay lên bấm đồn, rồi bất ngờ thét lớn: "Không ổn rồi, mau lui ra!" Câu nói vừa dứt thì chiếc quan tài vỡ tung ra. Còn thi linh chuẩn bị nhảy ra, thì ở ngoài thầy Phong bắt đầu niệm chú, tức khắc trận pháp phát sáng, 5 lá cờ chiếu những tia sáng thêu dệt thành một tấm lưới úp trọn con thi linh. Nó bắt đầu dãy rủa, tấm lưới càng siết chặt hơn, cứ vào da thịt nó làm chảy ra thứ chất nhầy màu đen tanh tưởi. Nhưng điều không ngờ tới, chất nhầy kia chảy ra ăn mòn tấm lưới, giúp con quỷ nhanh chóng thoát ra ngoài. Với trần, ba người nhanh chóng nhảy ra ngoài, con thi linh chạy đuổi theo. Nó vươn dài tay định tóm lấy chung, nhưng cậu đã kịp cúi xuống và rút cây trúc vàng ra đánh vào tay nó, khiến nó đau đớn thụt lại. Bây giờ tất cả đã ra tới sân, ngoài này u ám đến lạ thường, trời đất mịt mù mây bão. Ba người tiếp tục bao vây con thi linh, tạo thế tam giác đều, đồng loạt tấn công nó. Linh rút ra cây sáo, thổi lên khúc nhạc du dương trầm bồng. Những lá bùa cứ thế từ trong sáo bay ra về kín người con thi linh. Những lá bùa tiến sát gần nó, nhưng chỉ còn cách gang tấc thì lập tức cháy rụi mất đi pháp lực. Đến lượt thầy Phong ra tay, ông rút chân thân bảo kiếm chích máu tuốt lên hô to: "Nhật lạc sa minh, thiên địa bảo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên!" Tức khắc thanh kiếm sáng rực lên lửa đỏ. Thầy Phong vung kiếm chém, nó né ra nhưng vẫn bị cửa trúng vào bụng. Tức khắc phần cơ thể rách ra, chảy ra chất dịch màu đen, ròi bọ rơi ra lúc nhúc. Con quỷ thu lên một tràng đau đớn, cố gắng lết đi thoát thân. Sư phụ lại tiếp tục đọc chú rồi ném kiếm về phía con thi linh, nhưng một lực đẩy vô hình đã đẩy bay nó đi, giúp nó tránh được cây kiếm. Luồng khí đen ấy còn bay tới quấn lấy vết thương, khiến cho nó mau chóng hồi phục. Con thi linh khỏe lên thì tức tốc quay ngược trở lại tấn công sư phụ. Bị mất pháp khí nhưng ông vẫn không hề nao núng, lấy chu sa vẽ lên lòng bàn tay thái cực đồ, rồi ra sức chưởng một chưởng đánh văng nó ra xa. Từ trên cao bỗng rơi xuống 3 đồng tiền đúc mẫu, thiết lập một trận pháp hình tam giác với kính con quỷ. 3 đồng tiền này chính là tác phẩm của Trung. Bây giờ thì cả ba người cùng vào vị trí nhỏ máu lên đồng tiền đúc mẫu, khiến nó sáng rực lên. Chiếc lồng chắn cũng sáng theo, không những vậy nó còn dần dần thu nhỏ lại. Khi chiếc lồng gần sát đầy con quỷ, thì một lần nữa làn khói kia xuất hiện, bao phủ lấy toàn mảnh sân, khiến cho mọi người không nhìn thấy gì. Pháp trận bị phá vỡ, con quỷ lại một lần nữa thoát ra được. Lúc này khắp nơi ngập tràn tử khí cùng với những tràng cười man dở, khi lại là mùi máu tanh nồng cùng tiếng khóc ai oán thê lương. Thầy Phong biết đã rơi vào tà thuật ảo mộng của con quỷ kia, lập tức hô to với mọi người: "Đốt đèn tam sắc liên hỏa lên!" Ba ngọn đèn nhanh chóng được đốt lên, xung bớt đi phần nào âm khí xung quanh. Mọi người đã có thể nhìn rõ nhau. Họ tiến lại trụm lưng tạo thế phòng thủ vững chắc. Thầy Phong lấy gạo nếp rắc thành một vòng tròn xung quanh chỗ họ đứng. Âm khí trong này lập tức tan ra. Ba ngọn đèn tam sắc liên hoa được đặt lên trên vòng tròn. Ba chiếc cách đều nhau vô cùng vững chãi. Lúc này ở ngoài, những cánh tay từ dưới đất chùi lên, bầu víu vào pháp trận, nhưng chúng lập tức phải rụt lại. Những kẻ xui xẻo chạm vào tam sắc liên hoa thì cháy rụi thành tro. Tà thuật ảo mộng này thật ghê gớm, dù tất cả chỉ là ảo giác, nhưng lỡ bị giết thì cũng sẽ chết ngay tức khắc. Bất ngờ luồng quỷ khí từ bốn phía lao tới, đánh tắt luôn cả tam sắc liên hoa. Tình thế vô cùng nguy cấp, thầy Phong vận khí vẽ thành hình thái cực rồi hô to: "Thiên địa vô cực, địa phước vô linh, trong giường nhược vũ, khám phá huyễn cảnh, phá!" Thái cực lao đi quét hết toàn bộ âm khí, trả lại mọi thứ như cũ. Bên ngoài là một con tà linh yếu ớt do chúng thái cực đang che chắn cho con tà thì thoi thóp dưới đất. Thầy Phong lập tức nhận ra con tà linh kia chính là chị Kim. Không ngờ chết rồi nhưng vẫn cố bảo vệ cho chồng của mình. Thầy hiểu ra tất cả, quyết định sẽ siêu độ giúp hai người. Nhưng trước hết muốn vậy phải tách hồn phách ra khỏi thể xác của anh hậu trước đã. Thầy Phong bày trận rút hồn của anh hậu ra ngoài, tiếp đến lại dùng định hồn chú để gom góp lại toàn bộ hồn phách đã thất lạc. Bây giờ trước mặt ba người là hai chiếc bóng của hai vợ chồng chị Kim. Họ nắm tay nhau cúi lại tạ ơn ba người. Sư phụ lấy ra trong túi hai lá dẫn hồn phù cho họ nhập vào trong. Lá phù không gió mà cứ vậy bay đi. Trời cũng đã tan mây trở lại bình thường. Ba người mỉm cười rồi thu xếp đồ đạc trở về. Sau đó không lâu, sư phụ trở về gia môn nhận chứng trưởng tộc thay cho sư phụ Trao đã già yếu và để lại cho Trung cây chân thân bảo kiếm của mình. Trung và Linh lúc này đã trở thành vợ chồng. Họ quyết định ở lại làng hành nghề cứu đói. Còn về phần cây trúc vàng, nó thực chất chính là cây roi đả thần tiên trong truyền thuyết, vì Trung có duyên nên mới được chư vị cho mượn. 5 năm sau, yêu quái đứng lại, mau mau giơ tay chịu trói trước đệ tử chân truyền đời 28 nhanh lên. Tiểu hổ à, đừng nghịch nữa, vào nhà đi con, đến giờ cơm rồi. Tiếng linh trong nhà vọng ra ngoài gọi đứa trẻ, nó ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà. Cả gia đình ba người kể nói vui vẻ, vui quần bên mâm cơm. Gia đình chúng tôi là đạo sĩ trong yêu. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe chuyện và hẹn gặp lại các bạn ở những chuyện ma tiếp theo.